Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sơn Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã cướp dâu, và lúc này thì khi mà mang cái tên Thế Gia Công Tử đó đến Vô Song Thành, thì tại đây cái tên Thế Gia Công Tử này có một người nghĩa phụ cùng với cả phụ thân đều là có tu vi khá là cao. Và lúc này thì cái tên nghĩa phụ tên là Thôi An Trác ra tay, và Vân Phi Dương đã phải nhờ đến sự trợ giúp của tay chân đắc lực mới, đó chính là con Thao Thiết. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 148. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Một quyền vỡ nát không gian. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở bên phía ngoài thành hiện ra lệ khí bằng bạc, khiến cho Thôi An Trác giật mình nghĩ rằng đừng nói là có hùng thú cường đại xuất hiện. Thế nhưng khi hắn thấy rõ một nam tử tử phát bay tới, theo khí tức bạo phát trên người thì lại càng thêm khó hiểu. Một nhân loại sao lại có thể phát ra khí tức cũng tương tự giống như là hùng thú như vậy? Thôi An Trác không có nghĩ đến nam tử tử phát đột nhiên xuất hiện này lại chính là một trong những thần thú của thần giới. Cặn bã. Thao Thiết xông lại, đấm ra một quyền, phẫn nộ quát lên: "Ăn của bản vương một quyền!" Sau lưng của hắn hiện ra bản thể thú hình, mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng dị thường là khiếp người. Đây là vũ kỹ gì? Mấy tên hư không cảnh cường giả ở hiện trường tưởng rằng đây là một loại vũ kỹ nào đó khi thấy bản thể ở phía sau của Thao Thiết. Khí thế này mặc dù là dọa người, thế nhưng lại không có lực lượng cường đại bạo phát. Kẻ này lại dám liều mạng cùng với Thôi gia chủ sao? Chắc chắn là phải chết rồi. Mấy tên hư không cảnh cường giả cũng là cười rộ lên. Thao Thiết cũng không có phải võ giả, cũng không có tu luyện võ đạo, trừ bộc phát ra lệ khí đặc biệt quanh thân ra ngoài, thì cũng không có bộc lộ thuần nguyên lực. Rất dễ bị người ta nghĩ lầm hắn không có thực lực gì. Thao Thiết không có thuần nguyên lực, thế nhưng ở bên trong thân thể lại ngừng tụ ra thú lực thuần túy nhất, không có đánh trên thân của mục tiêu, rất khó khiến cho người ta có thể phán đoán ra uy lực. Không biết sống chết. Thôi An Trác cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ xem thường, cũng song quyền vung lên đòn lấy một kích của đối phương. Cuối cùng khi mà hai người đối bính một quyền thì oanh một tiếng, âm thanh quyền và quyền va chạm vang lên đinh tai nhức óc, dư uy bạo phát trong nháy mắt liền chấn vỡ bàn đá ở trên đường phố, phòng ốc muốn sụp đổ. Thôi An Trác liên tục phải lùi lại, mỗi khi mà lùi một bước thì mặt đất ở dưới chân cũng đều lõm xuống, cho đến khi lùi trường khoảng 20 bước thì mới có thể đứng vững thân thể. Thao Thiết chỉ trái lại, hắn đứng yên tại chỗ, lạnh lẽo âm u cười nói: "Ha ha ha, cạn bã mà thôi." Thôi An Trác phun ra một ngụm máu, sa mặt tái nhợt đi, hiển nhiên là đã bị thương. Vân Đại Tiện Thần mừng thầm, quả nhiên Thao Thiết ăn linh thạch lâu như vậy không có để cho mình thất vọng, quả nhiên là một tay chân rất không tệ. Những hư không giả, hư không cảnh cường giả đang xem chiến cũng sợ hãi. Chân Long Kỳ tầng thứ 7 như là Thôi gia chủ lại có thể bị một quyền đánh cho thổ huyết, chẳng lẽ tu vi của tên nam tử tử phát này đã đạt tới tầng 9, hoặc là đã bước vào khai khiếu kỳ hay sao? Mà đối phương vẹn vẹn chỉ là bảo tiêu cho người áo đen kia. Xoạt, mấy tên hư không cảnh cường giả cùng nhau nhìn về phía Vân Đại Thiện Thần, âm thầm liền suy đoán, người này có bảo tiêu cấp bậc như vậy, sợ rằng thân phận cũng không hề tầm thường. Thôi An Trác bị thương cũng lại ý thức được điểm này, hắn lau đi vết máu trên khóe miệng hỏi: "Các hạ là ai?" Vân Đại Thiện Thần cười đáp: "Ta không có nói cho người biết." Nói xong liền ra lệnh bảo tiêu đánh cho tên này đến khi nào hắn phục thì mới thôi. Soạt, vì linh thạch, Thao Thiết vẫn là rất có tinh thần chuyên nghiệp, Hắn bước ra một bước, đập tới Thôi An Trác. Thôi An Trác vốn là đang bị thương, đâu thể nào có thể ngăn cản được. Vẹn vẹn chỉ mấy thiêu thôi, đã liền bị Thao Thiết đánh cho phải liên tục bại lui. Các người còn chờ gì nữa? Hắn quay qua quát lớn với đám cường giả hư không cảnh đang vây xem. Lên hết cho ta. Vô Song Thành có quy định, nếu như có võ giả đến nội thành nháo sự, vậy các đại gia tộc sẽ cùng nhau liên thủ, cùng chung mối thù. Lúc này, 6 tên cường giả hư không cảnh lập tức bay tới, không chút nào do dự mà tấn công Thao Thiết. Một đám cặn bã mà thôi. Thao Thiết đứng ở trên đường phố, song quyền vung lên, hình thành ra hai cỗ khí lưu to lớn quấn về phía 6 tên hư không cảnh. Không tốt, mọi người kinh hãi, vội vàng lùi lại. Tuy là gian nan tránh được, thế nhưng 6 đạo khí lưu đánh hư không ít những kiến trúc bên trong nội thành. Chiến đấu cái cấp bậc này, đánh nát thành trì cũng là chuyện bình thường. 6 tên cường xả hư không cảnh phẫn nộ, sau đó thì tản ra, từ các phường cùng nhau tiến lên, hình thành ra thế bao vây. Thảo Thiết thở ơ, ngạo nghễ nói. Ha ha ha, một đám cá nhỏ, hôm nay bản vương để cho các người kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng không có thể nào vượt qua. Hắn khom lưng, song quyền chậm chậm mở ra, rồi thì bỗng nhiên nắm chặt. Trong thân thể hiện ra một luồng lực lượng cường đại. Phần đại tiện thần cũng phải nhíu mày. Hắn có thể cảm thấy khí tức ở quanh thân của tên này đã không ngừng mạnh lên. Tiếp theo đó, sợ rằng có thể sẽ bộc phát ra một chiêu thức nào đó rất mạnh. Thực sự đúng là như vậy. Phần đại thiện thần sẽ không thể nào lý giải được biệt khuất cùng với bì thường của Thao Thiết khi trước phong quang vô hạn, thức tỉnh, sau đó thì lại bị cuồng nhân cốc võ giả cuồng loạn là như thế nào. Ngày hôm nay, hắn nhất định là phải bạo phát, dùng thực lực đến để mà chứng minh mình chính là thần thú. Thao Thiết phẫn nộ quá to, con người hẹp dài, bộc lộ ra hào quang đỏ chót, nhìn qua có vẻ cực kỳ là âm mưu. Sau lưng của hắn hiện ra hư ảnh hết sức rõ ràng, rồi thì dần dần biến lớn. Đây là hung thú. Nội thành võ giả thấy như vậy thì không khỏi sợ hãi. Bọn người Thôi An Trác cũng là trợn mắt há mồm, nghĩ thầm, chẳng lẽ người này thì triển ra vũ khí hóa thú hình, có cấp bậc địa giai trở lên sao? Đột nhiên, song quyền của Thao Thiết bỗng nhiên đập vào hư không, từng vết nứt xuất hiện, lít nha lít nhít giống như mạng nhện. Trời đất, Vân Đại Thiền Thần cũng là trừng to hai mắt. Một quyền đi xuống lại có thể đánh nát không gian bích lũy của tiểu thần giới. Cái này quả thật là phi thường châu bò. Thôi An Trác cùng với 6 tên cường giả hư cầm không cảnh thấy một màn này cũng bị dọa cho đái ra quần. Một quyền xung chuyển không gian, thực lực của người này tuyệt đối là từ hóa thần cảnh trở lên. Trời đất, hắn đến cùng là ai vậy? Những võ giả ở bên trong Vô Song Thành nhìn thấy ở giữa không trung không có ngừng sinh ra vết nứt thì trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Không thể nào nghi ngờ, một quyền này của Thao Thiết đã khiến cho tất cả phải chấn kinh. Nhưng vào lúc này, hắn ngửa đầu cười to, khí tôn sơn hà mà nói: "Ha ha ha ha, nát cho bản vương." Ầm một tiếng, một lần nữa tung ra một quyền. Không gian vỡ nát, nhất thời là chịu không nổi gánh nặng, nứt toác ra, dòng chảy không gian cũng là lạnh lùng cào thét mà ra. Những phòng ốc xung quanh bị xoắn nát, bị hấp lực cường đại hút hết vào bên trong vết nứt không gian. Thôi An Trác cùng với cả 6 tên cường giả hư không cảnh cũng là bị dọa cho sợ xanh mặt, nhanh chóng phải lùi gấp lại về phía sau. Lấy cảnh giới và thực lực của bọn họ bây giờ, một khi mà bị cuốn vào vết nứt không gian kia, kết cục chỉ có một thôi, thịt nát xương tàn. Ngọa tào, Vân Đại Tiện Thần cũng là âm thầm líu lưỡi. Tên này có chút mãnh liệt à? Yến Sơn Tuyết ở phía ngoài thành, mắt hạnh cũng trừng trừng. Nàng cảm thấy khó mà tin, nói: "Không nghĩ tới, gia hỏa yếu đuối này lại có thể mạnh như vậy. Khó trách, lại đi làm bảo tiêu." Thao Thiết cho Yến Sơn Tuyết một cảm giác là một tên gia hỏa chỉ vì linh thạch có thể từ bỏ hết thảy sự tôn nghiêm, không nghĩ tới đối phương lại là thần tàng bất lộ. Không gian vỡ vụn ra, chỉ tiếp tục được khoảng một lát. Rất nhanh thì từng vết rách bị san lấp, lạnh lùng khí lưu cũng dần suy giảm. Thảo Tiết rất khó chịu. Nếu như thực lực của mình triệt để khôi phục, một quyền này đi xuống nhất định là có thể khiến cho không gian của cái vị diện hạ đẳng này vỡ vụn vĩnh viễn. Sau khi mà bọn người Thôi An Trác tránh được, vẫn còn chưa có tỉnh hồn mà lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt lộ rõ sự kiêng kỵ khi mà nhìn về phía Thảo Thiết. Bọn họ đã thật sự bị dọa sợ. Một quyền liền vỡ nát không gian. Lực lượng cỡ này đã là siêu việt hư không cảnh. Thôi An Trác cùng với 6 tên cường giả không sợ thì mới là lạ. Giờ phút này, bọn họ đã đánh mất đi ý chí chiến đấu, trong con ngựa hiện ra vẻ chấn kinh hoảng sợ. Thảo Thiết cười lớn. Một đám cặn bã bị thực lực của bạn vương dọa cho rồi, có đúng hay không? Thật sự bị dọa. Thôi An Trác rốt cuộc để minh bạch vì sao cái người áo đen kia dám bắt cóc con nuôi của mình ở Vô Song Thành. Phương Văn Hầu bị Vân Đại Tiền Thần trói buộc cũng đứng ở bên cạnh Phương Tuấn Kiệt. Mặt của hai cha con xám xịt như tro tàn. Bảo tiêu của người ta dũng mãnh như vậy, Phương gia có tư cách gì mà phản kháng? Thôi An Trác vội vàng rơi xuống, chắp tay nói. Vị bằng hữu này, vừa rồi Thôi mỗ có nhiều chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Chịu thua. Dù sao, cường giả khiến cho không gian vỡ nát, dù là chuẩn nhất lưu gia tộc như hắn cũng là không có dám trêu chọc. Mà thân phận của người áo đen khẳng định là rất cao quý, có lẽ là dòng chính của siêu nhất lưu gia tộc. Tại sao cho rằng như vậy? Bởi vì siêu nhất lưu thế lực thì chỉ có các đại gia tộc mới có bảo tiêu mạnh hơn hóa thần cảnh đi cùng. Lúc này, 6 tên nữ không cảnh khác cũng liền đáp xuống. Trước mặt cường giả chân chính, bọn họ không có tư cách mà lơ lửng ở giữa không trung. Vân Đại Tiền Thần lắc đầu nói. Ai, ta chỉ là muốn kiếm một chút linh thạch thôi, thế nào lại không cho? Yến Sơn Tuyết cạn lời. Người vừa mở miệng đã muốn 100.000, 200.000, còn bảo là chỉ muốn một chút thôi sao? Cường giả của Vô Song Thành cũng là sụp đổ không thôi, thế nhưng cũng không có can đảm lên tiếng. Khi mà ý thức được rằng thực lực của đối phương quá mạnh, bắt đầu ra cái dáng vẻ đáng thương, đây chính là hiện thực. Cho, nhất định cho. Phương Văn Hầu đang bị trói, vội vàng nói. Phương gia ta có cho linh thạch. Vậy cho bao nhiêu? Vân Đại Thiên Thần nói. Phương Văn Hầu căn bản là không có cân nhắc gì, liền nói luôn. 200.000. Số lượng này chính là phi thường lớn. Dù Phương gia lấy ra được thì cũng là đại thừa nguyên khí, nhưng có thể không đắc tội với đối phương, coi như có thắng ra bại sản thì cũng đáng. Vân Phi Sương nói. Ai, ta cũng không có phải là người không có giảng đạo lý. Như vậy đi, Phương gia xuất ra 200.000. Nói rồi thì chỉ hướng về phía Thôi An Trác nói, còn người lấy ra 100.000. Sau đó lại chỉ hướng về phía 6 tên hư không cảnh, các người nữa, mỗi người lấy ra 20.000. Cái này có ý kiến hay sao? Ánh mắt của Vân Đại Tiện Thần dần lạnh lẽo xuống. Bành một tiếng, Thảo Thiết bước tới một chân, chân vỡ mặt đất, nắm chặt quyền đầu, lạnh lùng đe dọa. Bản vương lại tối thêm cho các người một quyền, các người hẳn là phải biết hậu quả. Đừng. Bọn người Thôi An Trác lúc này lập tức đồng ý. Bọn họ thật sự là sợ thế này tung tới thêm một quyền nữa, bởi vì không gian vỡ nát có hậu quả rất nghiêm trọng, có thể sẽ khiến cho Vô Song Thành này bị phân mảnh. Linh thạch cố nhiên là trọng yếu, thế nhưng nếu như để cho gia viên của mình vỡ nát, đại giới đó còn một lớn hơn nhiều, lớn tới nỗi không cách nào có thể tính toán. Bọn người Thôi An Trác hiện tại chỉ có một ý nghĩ thôi, nhanh chóng giao ra linh thạch, tiễn hai tên ôn thần trước mặt rời đi. Còn nữa, Vân Đại Tiện Thần lại bổ sung, hồn ước giữa Hạ Mộng Thần cùng với Phương gia từ đó giải trừ, dám đi đến Hạ gia tìm phiền toái, ta nhất định là sẽ không có buông tha cho các người đâu. Mấy chữ cuối hắn còn cố ý cất cao giọng. Hiểu rõ. Phương Văn Hầu cũng là vô cùng phối hợp, mặt mũi gia tộc rất trọng yếu, thế nhưng phải biết thời thế, giờ này mà còn khăng khăng, hậu quả cũng chỉ có thể là cửa nát nhà tàn. Vân Đại Tiện Thần nhìn về phía bọn người Thôi An Trác. Các người thì sao? Bằng hữu xin cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối là sẽ không có đi tìm tới Hạ gia để mà tính sổ. Các gia tộc Vô Song Thành chẳng những không có tính toán với Hạ gia, hiện tại còn hận không thể nào mang theo hậu lễ để mà đi bái phòng đây. Vân Đại Tiện Thần cảm thấy hết sức hài lòng, liền thả Phương Văn Hầu ra, thản nhiên nói: Được rồi, nhanh chóng chuẩn bị linh thạch đi, thời gian của ta có hạn thôi. Phương Văn Hầu cũng không chút nào do dự, hắn vội vàng chạy về Phương gia. Mấy người Thôi An Trác cũng liền lần lượt về nhà để mà chuẩn bị linh thạch. Sau khi bọn họ đi sạch, Thao Thiết theo sát đi tới, thấp giọng: Bạn Vương bữa rồi biểu hiện thế nào? Không tệ. Vân Đại Tiện Thần cười, rất có phong phạm của một bảo tiêu. Thao Thiết thấp giọng nói: Chút nữa mà thu lấy linh thạch, người phải nhớ phần cho bạn Vương nhiều thêm một chút. Có thể. Vân Đại Tiện Thần sảng khoái đáp, sẽ cho người 50.000 khỏa. Nghe được cái con số này thì hai mắt của Thao Thiết lóe lên kim quang, xem chút nữa thì hạnh phúc mà ngất đi. Ta khinh, phong phạm thần thú của người đâu rồi? Bên trong Cựu Hoa, mắt thấy các cường giả của Vô Song Thành kiêng kỵ người áo đen kia vạn phần, thì Hạ Mộng Thần cả kinh. Phi Dương ca, vị tiền bối này là đại nhân vật. Vân Phi Dương kia nắm tay của nàng, nói: Tiền bối đã giúp chúng ta giải quyết phiền phức, muội không có cần gả cho Phương gia rồi, cũng không cần phải lo lắng bọn họ sẽ đi tìm tới Hạ gia để mà gây phiền phức. Hà Mộng Thần rơi nước mắt, nhào về phía ngực của hắn, nức nở nói: Phi Dương ca, đây không có phải là mơ chứ? Vân Phi Dương kia an ủi, nói: À, đây không có phải là mộng, chúng ta chính là đã gặp được người tốt rồi. Hiệu suất của bọn người Thôi An Trác khá là nhanh, chỉ một lát thôi liền đã chuẩn bị đủ linh thạch, chạy tới phía cửa thành, nộp đủ số, một phiên cũng không thiếu. Phương gia 200.000, Thôi gia 100, 6 gia tộc 120.000. Vân Đại Thiện Thần lập tức thu được 42 vạn linh thạch, số lượng này làm cho Yến Sơn Tuyết ngoài thành phải âm thầm líu lưỡi. Linh thạch tới tay, việc của đôi tiểu tình nhân kia cũng liền được giải quyết. Vân Đại Thiện Thần này muốn rời khỏi. Bất quá, khi mà thời điểm vừa mới chuẩn bị rút lui, Thôi An Trác lại chắp tay hỏi: Xin hỏi tôn tính đại danh của bằng hữu. Các đại gia tộc cũng có chút chờ mong, đánh thì cũng đã đánh rồi, linh thạch cũng đã giao, nếu từ đầu đến cuối vẫn không biết đối phương có thân phận gì, như vậy thì có hơi chút bị ai. Ai, thu nhiều linh thạch đến như vậy, vẫn là thỏa mãn yêu cầu của bọn họ một chút. Vân Phi Dương dừng lại, hắn chậm chậm kéo hắc bào xuống trước mặt của mọi người. Khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện, khóe miệng khẽ nhích lên, hiện ra mỉm cười mê chết các thiếu nữ. Thôi An Trác khi mà thấy rõ tướng mạo của đối phương thì khẽ giật mình, cảm thấy hắn có chút quen mắt, giống như là đã từng gặp ở đâu. Bọn người Phương Văn Hầu cũng thấy như vậy. Đột nhiên, Thôi An Trác nhớ ra điều gì, hắn cả kinh hồ. Người chính là Vân Phi Dương. Lời vừa nói, bọn người Phương Văn Hầu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Có người càng nói: Không sai, đúng là hắn rồi, thiên tài đến từ Hạ Đăng Vị Diện. Phương Tuấn Kiệt nghe như vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Hắn nhớ lại cháp trước, khi ngoài thành gặp được người trùng tên với Vân Phi Dương, hắn có từng phách lối nói rằng: Coi như người có là phàm giới Vân Phi Dương, dám cản bản thiếu thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Kết quả thì thế nào? Phương Tuấn Kiệt co quắp trên đất, lòng tràn đầy đắng chát. Khó trách hắc bảo nhân này sẽ bắt cóc mình, nguyên lai là do nói ra cái câu kia, đã đắc tội cùng với Vân Phi Dương chân chính. Thật sự là muốn tìm đường chết rồi. Hắn chính là Vân Phi Dương, há không phải chính là cuồng tông đệ tử sao? Trời đất! Những võ giả bên trong nội thành bắt đầu cả kinh. Trong những thế lực đỉnh tiêm, rất nhiều gia tộc khinh thường cuồng tông đều cho rằng cái tông môn này chẳng qua chỉ là đang kéo dài hơi tàn. Thế nhưng trong hạ phạm vi cấp thế lực thì Cuồng Thông vẫn rất có hy vọng. Huống hồ, đại danh Vân Phi Dương cũng như là sấm nổ bên tai. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có cơ hội có thể nhìn thấy. Nhìn thấy mọi người chấn kinh như vậy, Vân Phi Dương thầm thở dài. Ai, mị lực của ca đúng là không thể nào đỡ. Chỉ cần bại lộ ra chân dung thôi, đã gây ra bạo động. Đắc tội rồi. Tướng mạo của Vân Phi Dương được Thôi An Trác nhận ra. Quả nhiên, hắn vẫn có chút danh khí. Đương nhiên, kinh hại nhất vẫn là Vân Phi Dương đang ngồi trong kiệu kia. Khi mà hắn nhìn thấy tướng mạo của Vân Đại Tiên Thần, thật ra ngốc trệ. Trong thức hải ngơ ngơ ngác ngác. Sau khi mà thập đại thông môn mở sàn long môn, Vân Phi Dương ngồi ở trong bên trong kiệu kia, vẫn một mực chú ý tới màn sáng. Mà thấy tất cả những hành động của Vân Phi Dương ở bên trong màn sáng. Nguyên nhân rất đơn giản, vì hai người bọn họ trùng tên. Vân Đại Thiện Thần ở trong phòng khảo nghiệm thứ hai, lấy thực lực cường đại giết chết 10 đầu nham thú. Tâm lý của hắn bị rung động thật sâu. Tuy nhiên, khi đó thì Vân Phi Dương hắn đã đạt tới cảnh giới vũ thần, lại không có năng lực có thể làm được điểm này. Vân Đại Thiện Thần tiến vào tiểu thần giới, hắn vẫn thường xuyên lưu ý tới tin tức của đối phương, biết được sự tích đối phương áp chế hai tên đệ tử của thế lực nhất lưu khi mà Cuồng Tông bị các đại thông môn hợp lực lại tấn công. Có thời gian, Vân Phi Dương và Hạ Mộng Thần gặp nhau riêng từ có nói đùa. Mộng Thần, thực ra Vân Phi Dương kia chính là ta, có lợi hại hay không? Hạ Mộng Thần luôn luôn phối hợp mà khen. Lợi hại. Về sau, khi mà Hạ Gia cùng với Phương Gia định ra hồn ước, Vân Phi Dương thống khổ thường xuyên nghĩ, nếu như mình có thực lực, có thân phận giống như là người kia, nhất định là sẽ bảo vệ tốt cho nữ nhân của mình. Thế nhưng, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Mặc dù là mình không có thực lực cùng với thân phận giống như là phàm giới thiên tài kia, thế nhưng lại được hắn ra mặt giải quyết cho phiền phức. Vân Phi Dương kia nắm chặt quyền, nhìn thấy nam nhân đang đưa lưng về phía mình, có thể nói là vô cùng cảm kích. Phi Dương ca. Hạ Mộng Thần lúc này che miệng lại, cả kinh nói. Hắn chính là người mà huynh đã nói tới, phàm giới thiên tài trùng tên với huynh. Đúng là hắn. Vân Phi Dương nói kia nói. Là ân nhân của chúng ta. Nói rồi thì hắn nắm tay Hạ Mộng Thần đi ra khỏi kiệu hoa, lúc này liền quỳ trên đất, dập đầu hướng về phía Vân Đại Tiên Thần. Hạ Mộng Thần cũng liền quỳ theo. Vân Đại Tiên Thần tiện tay vung lên, nâng hai người dậy, cười nói. Ai, cái quỳ này của các người, xem như là bái đường đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, khuôn mặt nhỏ của Hạ Mộng Thần cũng bắt đầu nóng ran lên. Vân Đại Tiện Thần và bọn người thao thiết, sau đó thì rời khỏi Vô Song Thành. Sau khi mà bọn họ hoàn toàn biến mất, bọn người Thôi An Trác mới buông lòng một hơi. Không nghĩ tới, cái tên kia lại là Cuồng Tông đệ tử, lại là Vân Phi Dương. Thật may, khi mà chúng ta đưa cho hắn linh thạch, nếu không sẽ chọc giận tới hắn. Có trời mới biết, người ta có dẹp luôn cả cái tòa thành này của mình nữa hay không? Mọi người âm thầm cảm thấy may mắn. Tiểu thần giới có lưu truyền một câu, thả gây diêm vương, chớ gây Cuồng Tông. Bởi vậy có thể thấy được rằng Cuồng Tông khủng bố tới cỡ nào. Vân Phi Dương hắn cũng chỉ muốn linh thạch, không có làm tiếp sự việc quá phận để cho Thôi An Trác bọn người cảm thấy vô cùng may mắn. Xác thực, so với các sư huynh Đậu Tất, Vân Đại Tiện Thần đã là phi thường ôn hòa, không có làm cho các đại gia tộc gà chó không yên. Lúc này tại Sơn Lâm, Vân Đại Tiện Thần xoa xoa hai tay, hỏi. Hai vị, sau này có tính toán gì không? Cái này... Vân Phi Dương kia trầm mặc, nắm tay của Hạ Mộng Thần, chân thành nói. Chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này, tới ẩn cư sơn giã. Cũng không tệ. Vân Đại Tiện Thần nói. Nhưng mà lấy thực lực của người, nếu như gặp phải hung thú cường đại ở bên trong hoang sơn giã lĩnh, vậy có năng lực tới bảo hộ cho nữ nhân của mình không? Vân Phi Dương kia trầm mặc. Vũ thần cấp như hắn chỉ có thể đối phó với một số những phàm thú, đụng phải linh thú thì chỉ có thể chạy trốn, sao có thể ẩn cư sơn lâm? Ai, ta cũng hay mềm lòng. Tới đây, buông lỏng thân thần, ta mang các người đi một thế giới không có phần tranh. Vân Phi Dương và Hạ Mộng Thần được thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục, từ đó an cư tại đây. Tuy Vân Đại Thiện Thần nói rằng mình mềm lòng, thế nhưng cũng có một mục đích khác, muốn phát triển nhân khẩu của Phi Dương Đại Lục. Trước kia, hơn 900 vạn ma linh tộc đưa vào bên trong Phi Dương Đại Lục rất chen chúc, mà khi cảnh giới của hắn không ngừng được đề cao, thế giới không ngừng được mở rộng ra, cho tới bây giờ, sinh linh chiếm không có được 2 thành đất đai, còn thừa tới 8 thành đều là những khu đất hoang chưa được khai phá. Nhập vào càng nhiều nhân loại vào trong đó là một điều rất trọng yếu. Nói thật, lấy tốc độ của tên này đột phá và thế giới được mở rộng, dù mỗi ngày có mang vào mấy chục vạn người thì cũng không có chen chúc. Sư huynh, trên đường Yến Sơn Tuyết hỏi, bọn họ đâu rồi? Đi rồi. Đi rồi sao? Yến Sơn Tuyết mờ mịt. Nàng và Thao Thiết hiện cũng không biết bên trong thân thể của Vân Phi Sương có thể nằm giữ một thế giới khổng lồ. Sư huynh, Yến Sơn Tuyết cũng không có nghĩ nhiều mà cười nói, tại sao người lại giúp bọn họ như vậy? Vân Phi Sương trả lời, ta chỉ là cảm thấy người hữu tình thì nên ở cùng nhau mà không có phải bị phân tán, trở thành tiếc nuối cả một đời. Trong giấc mộng, hắn giúp không được Diệp Khai và Hoa Lạc, thế nhưng trong hiện thực thì có thể giúp cho 2 người này. Yến Sơn Tuyết cười, không nhìn ra người thật vẫn rất có tình. Vân Phi Dương tỏ ra nghiêm túc nói, người tốt giống như là ta vậy, có đốt đèn lồng cũng là tìm không thấy. Cắt. Ăn cướp của người ta nhiều linh thạch đến như vậy còn nói mình là người tốt. Nói tới linh thạch, Thao Thiết vội vàng đi tới nói, này này tiểu tử, nhanh chóng đưa linh thạch tới cho bản vương. Đừng nóng, từ từ rồi sẽ tới, Vân Phi Sương nói. Thao Thiết lúc này chỉ vào gương mặt suy yếu của mình, tức giận nói, bản vương lúc vừa rồi giúp người uy hiếp bọn họ, đã vận dụng toàn bộ lực lượng rồi, hiện tại vô cùng suy yếu, nhất định là phải cần có linh thạch tới bồi bổ. Tuy rằng tên này cũng khôi phục không ít thực lực, nhưng đối mặt với 7 tên cường giả hư không cảnh, khẳng định là sẽ rất khó giải quyết. Không có cách nào, chỉ có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng, kích phát ra 2 quyền mạnh nhất, chấn vỡ không gian. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là chấn nhiếp. Không thể không nói, con hàng Thao Thiết này cũng có chút thông minh, tung ra 2 quyền, hao phí toàn bộ lực lượng, xác thực có thể hù dọa được bọn người Thôi An Trác. Nếu không, đánh nhau thật thì chắc chỉ có thể giải quyết được khoảng 2-3 tên. Để lại mấy người, chỉ xa luân chiến thì có thể làm hại chết hắn. Uy hiếp quần hùng, hậu quả chính là cực độ suy yếu. Bởi vậy có thể thấy rằng cái giá đắt khi mà phải trang bức. Tốt thôi. Vân Phi Dương cũng nhìn ra được hắn đang rất suy yếu, nói, buông lỏng tâm thần. Thảo Thiết liền cảnh giác. Hắn lo lắng mình buông lỏng tâm thần, tên này sẽ thừa cơ ký kết khế ước thú. Vân Phi Dương nói, ta sẽ đưa người tới một chỗ, người có thể tùy tiện hấp thu linh thạch ở bên trong. Thảo Thiết quả nhiên là không có bất cứ một lực phản kháng nào đối với linh thạch, lúc này liền sảng khoái đồng ý. Tốt. Kết quả là hắn liền bị Vân Phi Dương đưa vào bên trong Phi Dương Đại Lục, xuất hiện ở trước mặt của từng đống linh thạch. Ngoạ tào, lại có thể nhiều đến như vậy. Thao Thiết cười lên ha ha. Ngoại giới, Yến Sơn Tuyết thấy Thao Thiết đột nhiên lại biến mất, ngạc nhiên không thôi. Người là có đồ vật chứa sinh linh. Sư muội. Lúc này, ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh lẽo, uy hiếp. Có một số chuyện, không có nên biết hết chân tướng. Nếu không, chỉ mang đến nguy hiểm cho mình thôi. Yến Sơn Tuyết trầm mặc. Nàng biết tên này có bí mật không muốn nói, cũng không muốn để cho mình biết. Yên tâm đi, lời gì nên nói, lời gì không nên, Yến Sơn Tuyết ta rất rõ ràng. Vậy thì tốt. Rời khỏi Vô Song Thành, Vân Phi Sương mang theo Yến Sơn Tuyết tiến vào rừng sâu núi thẳm, bắt đầu tìm kiếm tinh thú cường đại để mà lịch luyện. Hấp thụ linh thạch có thể nhanh chóng đề thăng thế nhưng cảnh giới bất ổn, cho nên hắn cần phải không ngừng thực chiến để mà tới vững chắc. Lúc này, một đầu tinh thú có thể so với hư không cảnh Trần Long Kỳ bị thảm nộ hống, cuối cùng liền ề oải ngã xuống. Vân Phỉ Sương thu quyền lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, hắn không có quên tu luyện Diệp Khai Phong quyền, lý giải cũng ngày ngày càng mạnh. Dựa theo đẳng cấp của vũ khí tới để mà tính, chỉ ít thì đã lĩnh ngộ được tới mức huyền giải. Giải quyết tinh thú vừa mới đột phá tới cấp 1 vẫn là dư xài. Yêu nghiệt. Yến Sơn Tuyết đứng ở đằng xa, âm thầm lắc đầu. Cùng với Vân Phi Sương tiếp xúc càng lâu, nàng càng phát hiện ra thực lực của đối phương thầm bất khả chắc, cũng chưa chắc thất bại khi mà đối mặt với Trần Long Kỳ cường giả. Nói thật thì, Vân Phi Sương xác thực là thầm bất khả chắc. Hắn đã đột phá đến thối cốt kỳ, còn chưa có từng chân chính bạo phát qua. Có trời mới biết, đến cùng là có thể chống lại được Trần Long Kỳ cường giả ở cái cấp bậc gì. Yến Sơn Tuyết đi tới nói, Sư huynh, người có thể nghiêm túc đánh một lần không? Để cho ta có thể kiến thức thực lực chân chính của người. Có thể. Phật Phỉ Sương lấy ra tinh hạch, cười nói, 5.000 linh thạch. Yến Sơn Tuyết im lặng. Người kiếm lời nhiều linh thạch đến như vậy rồi, còn quan tâm tới 5.000 linh thạch của ta? Quan tâm chứ. Được rồi. Yến Sơn Tuyết lấy linh thạch ra, nói, người nhất định là phải chân chính thể hiện ra thực lực của mình, không có được giấu giếm. Vân Phi Dương tiếp tới linh thạch, khổ sở, nói, ai, vậy ta biểu hiện thế nào thì mới để cho cô cho rằng là ta không có ẩn tàng? Yến Sơn Tuyết cân nhắc một hồi, nói, như vậy đi, ngươi và tinh thú cấp 2 đánh nhau. Từ tinh thú cấp 1 đến cấp 3 đối ứng với Trần Long Kỳ, tinh thú cấp 2 nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thực lực ở lại khoảng Trần Long Kỳ từng 4 tới từng 6. Vân Phi Sương không chút nào do dự, nói, tốt thôi, tìm tinh thú cấp 2 tới đánh. Đối rừng sâu xa, cỏ xanh bát ngát nơi ven hồ, giờ phút này bên bờ hồ có một đầu hổ thú đang uống nước. Bộ dáng của con thú này không có khác gì Tật Phong kiếm sĩ hổ, một hàm răng dài nhọn, chân dưới chân có phong lưu ngưng tụ. Khác biệt là đầu hổ thú này lớn hơn Tật Phong kiếm sĩ hổ, khí thế cũng mạnh hơn, trên lưng càng là một đôi cánh màu đen, nhìn qua vô cùng là bá khí. Yến Sơn Tuyết núp vào trong bóng tối, thấp giọng nói, đây chính là một đầu Tật Phong hắc xì hổ, tinh thú cấp 2. Được rồi, vậy chọn nó. Yến Sơn Tuyết nhắc nhở, Sư huynh, đầu hắc xì hổ này chủ tốc độ, không có thua gì phi cầm đâu. Người xác định là muốn nó là đối thủ sao? Phật Phi Dương cười một tiếng. Sư muội, nếu như ta có thể giải quyết nó, người lại cho ta 5.000 linh thạch, thế nào? Nghĩ hay lắm. Yến Sơn Tuyết cự tuyệt. Nàng thử yến ra cũng chỉ mang theo có 10.000 linh thạch, bây giờ còn thừa cũng không nhiều. Vân Phỉ Sương lắc đầu. Hắn quang minh chính đại từ chỗ tối nhảy ra. Tật Phong hắc xì hồ đang uống nước, nhất thời phát giác ra, quay người lại nhìn chằm chằm vào cái thiên nhiên loại kia, trong mắt bộc lộ ra vẻ lạnh lẽo âm u. Vân Phỉ Sương vỗ tay cười nói, đại hắc cầu, mau chạy tới đây mà nhận lấy cái chết. Đại hắc cầu sao? Tật Phong hắc xì hổ nghe thấy như vậy thì phẫn nộ mà giống to một tiếng, tiếp theo thì hóa thành một đạo hắc quang tiến lên. Không có hổ là phong hệ tinh thú hiếm thấy, tốc độ nhanh tới nỗi khiến cho người ta chỉ có thể nhìn thấy được hắc quang, thấy không rõ thân thể. Nó nhanh, thế nhưng Phần Phì Dương cũng càng muốn nhanh hơn. Mũi chân chỉ điểm một cái, thân thể nhất thời lại bay lên, treo ở giữa không trung, tránh khỏi công kích. Tật Phong hắc xì hổ vô hụt, nó nâng cảm nhìn lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường, tiếp theo thân thể run lên, đôi hắc xí nhất thời mở ra. Hai cặp hắc dược này dài chừng khoảng mấy trượng, trong nháy mắt mở ra mang theo lực lượng cường đại, cổ thụ xung quanh cũng là nhào nhào đổ sụp, rất uy vũ. Vân Phi Dương cười, Thế nhưng vào lúc này, tật phong hắc xì hồ nhoáng lên, nhất thời hình thành ra cuồng phong cường đại tiến tới, nhanh tựa giống như là đạn pháo. Vân Phi Sương không có nghĩ tới tốc độ của đại hắc cầu khi mà mở ra hai cánh có thể nhanh như vậy. Khi mà hắn muốn tránh đi thì đã muộn rồi. Tật phong hắc xì hồ hung hăng đụng trúng vào người hắn, đụng bay ra xa cả trăm trượng, chật vật mà ngã trên đất. Tâm thần của Yến Sơn Tuyết siết chặt lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ lo lắng. Tình thú có thể so với chân long kỳ thứ 4 trở lên, bạo phát ra lực khẳng định là sẽ ở mức khoảng 10 trọng chân long lực. Tên kia mà bị đụng trúng, không có sao đấy chứ. Yến Sơn Tuyết cũng không biết, một kích tật phong hắc xì hồ vừa rồi đập vào ẩn chứa lực lượng đã đạt đến khoảng 20 trọng chân long lực, đổi thành thuần nguyên lực cũng là khoảng chừng 200 ngàn. Cái loại cường độ này coi như có là thổi ăn chắc chân long kỳ tầng 7, ngạnh kháng cũng là sẽ bị thương. Thế nhưng phần vì giường ngã trên đất lại sư một cái nhảy dựng lên, vỗ vỗ bùn đất trên thân, nói: đã xem thường đầu đại hắc cầu nhà ngươi rồi. Tâm lý còn âm thầm cảm thấy may mắn. Ai, may mắn rằng lão tử sớm đã gọi ra thái hư bạch kim chiến giáp, nếu không không chết thì cũng bị trọng thương rồi. Chiến giáp hộ thể của Vân Phi Dương có lực phòng ngự kinh người, dù là chính diện nghênh đón 20 trọng chân long lực, một chút vết thương cũng là không có. Nếu như người khác biết, chắc chắn là hâm mộ muốn chết. Thầy hắn bình yên vô sự, Yến Sơn Tuyết nhất thời buông lòng một thời, nhưng trong lòng vẫn không có quên cảm khái. Một tên biến thái. Tật phong hắc xì hồ cũng là ngạc nhiên, tên nhân loại này phát tán ra khí tức cũng chưa có đến hư không cảnh, bị mình hung hăng đụng chúng mà một chút chuyện cũng không có, thật quá vô lý rồi. Đại hắc cầu. Vật phi dương vén ống tay áo lên, nói: tới phiền ta xuất thủ rồi, mà người tốt nhất là nhanh chạy trốn, nếu không kết cục cũng chỉ có chết mà thôi. Từng chữ đều là bộc lộ ra sự cuồng ngạo, đều có cảm giác không hách. Tật phong hắc xì hồ cập nhẹ một tiếng, trong con ngươi hiện ra vẻ khinh thường. Đầu tiên, tay phải của Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay vươn ra, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, sau đó thì lại biến mất. Một thanh binh khí giống như là cùng, giống như là đạo hiện ra. Yến Sơn Tuyết hồ lên: bán nguyệt ma luân. Trước đó, Vân Phi Dương đã cầm binh khí này chắc thí lực lượng ở trên diễn võ trường Bắc Uyển, nào cũng tại đó, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là biết tên, cũng không có biết đây là ma khí của ma giới. Trong nháy mắt, bán nguyệt ma luân hiện ra, ma khí mãnh liệt tràn ngập. Tật phong hắc xì hồ cũng cảm nhận thấy trong mắt của nó hiện ra vẻ hoảng sợ. Bên trong ma khí ẩn chứa giết chóc cùng với lệ khí, khiến cho con tinh thú này cũng là kiêng kỵ. Không ổn rồi, vô cùng là không ổn. Trong lòng của tật phong hắc xì hồ hiện ra khí tức tử vong mãnh liệt. Nó lúc này không do dự nữa mà còn càng bỏ chạy. Đã muộn rồi. Tay phải của Vân Phi Dương nắm chặt, xuất hiện bán nguyệt ma luân, lăng không mà tới, bỗng nhiên vùng chém tới điệp lãng đao pháp. Đao khí như sóng gào thét mà ra, mang theo một luồng lực lượng cường đại, đồng thời còn pha tạp cả ma khí đáng sợ bên trong. Tốc độ của tật phong hắc xì hồ rất nhanh, lúc này đã bay ra khoảng ngàn trượng, thế nhưng so với đao khí vẫn là chậm đến mức đáng thương. Nó không có cam lòng mà nộ hống. Phốc, đao khí sượt qua, máu tươi chiếu rọi đầu lâu của tật phong hắc xì hồ phiêu đáng giữa không trung, trong con người dần mất đi hào quang vẫn còn chứa hoảng sợ. Lúc này đầu lâu của tật phong hắc xì hồ rơi xuống đất, thân thể to lớn của nó đang bay ở giữa không trung cũng ầm vang rơi xuống, khiến cho mặt đất rung động một chút. Yến Sơn Tuyết sững sờ tại chỗ. Tình thú cấp 2 có thể so với chân long kỳ thứ 4 trở lên cứ như vậy mà chết ở dưới một đao, hắn làm thế nào có thể làm được? Hay một đao vừa rồi đã đạt tới cường độ có thể so với 10 trọng chân long lực, cho nên mới chém giết đối phương dễ như trở bàn tay. Một đao vừa rồi của Vân Phi Dương vẹn vẹn chỉ có cường độ khoảng 5-6 vạn trọng thường nguyên lực, có thể chém giết nhẹ nhõm cũng là vì bán nguyệt mà lần sắc bén và có ma khí vô cùng kinh khủng. Nói đơn giản, thần phong Hắc Xì Hồ không có phải là chết bởi lực lượng của Vân Phi Dương, mà chính là chết vì binh khí không gì không phá và mang theo ma khí bằng bạc. Ma khí không có hổ là ma khí. Đương nhiên, Vân Phi Dương chém một đao kia xuống cũng giống như là Thao Thiết đánh ra hai quyền vỡ nát không gian khi trước. Ma khí bên trong cơ thể đã là hao phí khoảng chừng 7-8 phần rồi. Bạo phát càng cao thì tiêu hao sẽ càng lớn. Mà năng lượng ở bên trong đan điền của hắn nhiều gấp bội so với người bình thường. Nếu như không, cho dù có cầm bán nguyệt bao lần cũng là sẽ chặt không ra được một đao cường thế vừa rồi. Vân Phi Dương cũng không có quan tâm đến ma khí tiêu hao bao nhiêu, bởi vì không có ma khí vẫn còn có thuần nguyên lực. Huống hồ Phi Dương đại lục có ma khí tinh khiết, dùng thần đi vào chẳng mấy chốc thì liền sẽ khôi phục. Bằng vào cảnh giới của ta hiện tại, vẫn không cách nào có thể chân chính trường khống được bán nguyệt ma luân, có thể dùng để làm đòn sát thủ. Vân Phi Dương có hơi thất vọng. Theo như hắn suy đoán, muốn không kiêng nể gì trường khống cái món bán ma khí kia thì chỉ ít cũng phải cần đạt đến hư không cảnh. Nói thật thì lúc này hắn lấy 5-6 vạn trọng thần nguyên lực chém giết tinh thú đã có thể bạo phát ra hơn 20 trọng chân long lực. Nếu như đột phá đến hư không cảnh, hoàn mỹ trường khống được bán nguyệt ma luân, vậy chẳng phải là sẽ càng thêm kinh khủng sao? Lúc này Vân Phi Dương bay đến trước thi thể của Hắc Xí Hổ, lấy ra tinh hạch, cũng liền chém xuống cái đôi hắc dược kia. Thú có cánh có thể là đồ tốt, cầm đi bán hẳn là có thể kiếm được không ít. Thấy không, thu đồ vật vào bên trong Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương cười nói, đây chính là thực lực chân chính của ta. Lợi hại. Yến Sơn Tuyết cũng là phải khen từ tận trong đáy lòng. Lấy thực lực này chạm giết nhị giai tinh thú, đợi khi mà thi đấu thiên tài bắt đầu, tuyệt đối là có thể quét ngang. Vô địch hẳn chính là lấy đồ trong túi. Nếu như nàng biết bộ đao của cường thế vừa rồi của Vân Phi Dương chỉ có thể dùng được một lần, thì sẽ không cho rằng như vậy. Vân Phi Dương đưa bán nguyệt ma luân về bên trong Phi Dương đại lục, một lần nữa hợp thể, tiếp tục sinh ra ma khí quần quận không dứt. Lúc không cần dùng thì sẽ làm cội nguồn của ma khí. Thời gian chiến đấu có thể tế ra làm binh khí. Thật đúng là đẹp quá thầy. Thật phong Hắc Xì Hồ là một tinh thú phong nghệ hiếm thấy. Nếu như dùng hợp tinh hạch của nó cho đại bạch, có thể là cải thiện phẩm sai của nó hay không? Vân Phi Dương nói thầm. Thật phong kiếm Xì Hồ làm khế ước thú thứ hai, không có ngừng tu luyện trong Phi Dương đại lục, đột phá đến cấp 8. Thế nhưng tư chất có hạn, đã không cách nào có thể tinh tiến. Mà cái viên tinh hạch này tương tự với thuộc tính của nó, để cho Vân Phi Dương bắt đầu sinh ra một ý nghĩ. Đổi hạch. Đổi hạch sao? Liễu Nhu sau khi mà biết được cái ý đồ này khẽ cau mày. Sư đệ, ý nghĩ này của người rất lớn mật. Sư tỷ, không có được sao? Liễu Nhu nâng cằm lên nói. Trên lý luận mà nói, hung thú cùng thuộc tính, đổi hạch không có vấn đề gì. Thế nhưng ai cũng không có dám cam đoan là có nguy hiểm không. Vậy có thể thử một chút. Sư đệ, đại bạch là khế ước thú của ngươi, hết thảy nghe theo lệnh ngươi. Thế nhưng loại chuyện này không hỏi qua nó, lại qua là quyết định như vậy, vậy có chút không ổn. Vân Phi Dương chân thành nói, nó sẽ đồng ý thôi. Trong phủ thành chủ, Tật Phong kiếm Xì Hồ trầm thấp gào thét một tiếng, trong con người cũng lóe ra vẻ kiên định, hiển nhiên là nó đồng ý muốn đổi hạch. Lấy phẩm chất của nó, đột phá cấp 8 là do chủ nhân ban tặng, từ nay về sau sẽ không còn khả năng đột phá nữa. Mà đổi hạch có tỷ lệ tử vong, dù là cao đến 9 thành thì nó cũng muốn thử một phen. Bởi vì nó cũng muốn được mạnh lên, muốn đột phá càng cao hơn, bồi tiếp chủ nhân, bồi tiếp thần thần, dòng ruổi thiên hạ. Do là khế ước thú của mình, Vân Phi Dương rất hiểu ý nghĩ của đại bạch, cho nên hôm nay cho nó cơ hội muốn mạnh lên. Còn về sinh tử, cái này không cân nhắc. Khế ước thú của ta nên có tâm mạnh hơn, mà không có phải là an vui giống như là hiện tại. Tật phong kiếm Xì Hồ nộ hống, bên trong thanh âm có khí tức bất khuất. Vân Phi Dương vuốt về nó, chân thành nói, Tốt rồi, hiện tại đổi hạch. Tật phong kiếm xì hồ nằm ở bên trong y đường, phụ trách đổi hạch tự nhiên là Liễu Nhu, dù sao người ta y thuật cao mình. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh, nhìn qua thì thấy rất bình thản, thế nhưng trong lòng bàn tay lại chảy ra mồ hôi. Khế ước thú làm bạn với mình hơn 10 năm, nếu như xảy ra điều bất chắc, khẳng định là anh sẽ vô cùng đau lòng. À nông, Thần Thần cũng ở chỗ này, nàng thấy Đại Bạch đã bị tiêm thuốc hôn mê, run rẩy hỏi. Nó có việc gì không? Thần Thần cùng với Thật Phong kiếm Si Hồ đã ở chung một khoảng thời gian dài, thường xuyên cưỡi nó tản bộ khắp thế giới, cảm tình rất thâm hậu. Ta cũng không biết, Vân Phi Dương đáp. Những lời này đang an ủi Thần Thần, cũng là chính đang an ủi mình. Sư đệ, lấy hạch là lúc nguy hiểm nhất, người tới dùng mộc thuộc tính, không có gián đoạn mà bảo vệ sinh cơ cho nó. Hiểu rõ, Vân Phi Dương trả lời. Cái gọi là đổi hạch cũng là mở ngực, lấy ra tinh hạch vốn có, thay đổi tinh hạch mới, coi trọng một chữ nhanh. Liễu Nhu thuần thục dùng sao mở ra lồng ngực của Đại Bạch, gỡ xuống tinh hạch của nó. Trong quá trình này, Vân Phi Dương dùng mộc thuộc tính điên cuồng tuôn ra bảo vệ sinh cơ cho Đại Bạch. Liễu Nhu bừng lấy tinh hạch của Hắc Xí Hổ đặt vào, sau đó thì thuần thục may lại vết thương. Quá trình đổi hạch chỉ mất khoảng chừng nửa canh giờ. Thế nhưng trán của Liễu Nhu đã phủ đầy mồ hôi, xem ra quá trình cũng không thoải mái. Mệt nhất vẫn là Vân Phi Dương. Giờ phút này, hắn vẫn phóng thích ra một thuộc tính tới bẩn dục sinh cơ cho Đại Bạch. Sư đệ, đổi hạch rất thuận lợi, tiếp đó chỉ có thể dựa vào chính nó mà thôi. Vẻ mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc hẳn lên. Dù tinh hạch cùng với thuộc tính, thế nhưng dù sao cũng không phải là của mình. Khảm nạm vào, khẳng định là sẽ sinh ra lực bài xích. Đối với Đại Bạch, đây mới là khảo nghiệm cực kỳ trọng yếu. Vượt qua bài xích, dùng hợp tinh hạch mới, nó sẽ thoát thai hoàn cốt. Chống đỡ không nổi, thì chết. Nhất định là có thể. Thần Thần nỉ non. Đại Bạch, chúng ta chờ ngươi trở lại, cùng nhau dòng ruổi tiểu thần giới. Bọn người Vân Phi Dương rời đi. Đại Bạch sau khi mà đổi hạch thì vẫn nằm trong phòng. Tinh hạch mới ở trong thân thể của nó không có ngừng rung động, tựa hồ như đang dần thích ứng, lại tựa hồ như đang muốn bài xích. Nó dần dần thanh tỉnh, nhất thời cảm giác thấy toàn thân của mình truyền đến cảm giác đau đớn, tê tâm liệt phế. Cái loại cảm giác này phảng phất như dập giống như lập tức là muốn nổ tung vậy. Đại Bạch đau đớn mà rên nhẹ một tiếng. Nó nhịn xuống, chịu nổi. Chủ nhân và Thần Thần vẫn đang chờ ta. Thế nhưng cái loại đau khổ này truyền đến cảm giác thống khổ càng ngày lại càng mãnh liệt hơn. Quả thật là sống không bằng chết. Ngoại giới, Vân Phi Dương cau mày. Với tư cách là chủ nhân, hắn có thể cảm thấy được tư duy của Đại Bạch đang hỗn loạn, tùy thời có khả năng sẽ sụp đổ. Quả nhiên, đổi hạch là một chuyện mạo hiểm quá lớn. Sau khi mà đổi hạch, bên trong thân thể của Đại Bạch xuất hiện lực bài xích, bị thống khổ dày vò. Vân Phi Dương có chút hối hận. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, hối hận thì cũng vô dụng thôi. Hắn nói thầm. Đại Bạch, người là khế ước thú của Vân Phi Dương ta. Điểm ấy thống khổ cũng là chịu không nổi sao? Thanh âm này truyền đến tai của Đại Bạch. Nó đang chịu đựng thống khổ. Từ duy nhất thời, cảm thấy rõ ràng. Trong con người lấp lóe về kiên định. Chủ nhân của ta chính là Vân Phi Dương. Hắn chính là chiến thần của thần giới. Mình một điểm ấy đau khổ, nếu như không chịu được, vậy thì có tư cách gì để mà làm khế ước thú của hắn? Tật Phong kiếm Xì Hồ giống lên một tiếng. Dưới sự thống khổ quấy rối, chậm chậm đứng lên, tứ chi run rẩy kịch liệt. Thế nhưng nó vẫn kiên trì. Vì cho nó tiếp tục đứng lên, Vân Phi Dương nói, Đại Bạch, ngươi còn nhớ không? Năm đó ở Sơn Động, trong trận pháp ký kết khế ước, lời của ta đã từng nói. Đã từng nói. Đại Bạch cố gắng nhớ lại trước đây. Bên tai nhất thời vang lên lời đã từng nói. Người, theo ta chính là cơ duyên tạo hóa của người. Có lẽ tương lai người sẽ rút đi khỏi phàm thần mà thành tựu thần thú. Rút đi phàm thần, thành tựu thần thú. Mấy chữ cuối cùng này phảng phất giống như là có ma lực to lớn, khiến cho quanh thân của Đại Bạch hiện ra khí thế kiên định. Đây vẫn chỉ là đổi hạch, cũng không có phải là rút đi phàm thân. Nếu như không có chịu nổi, về sau làm sao có thể thành tựu thành thần thú cho được. Đại bạch cập nhẹ một tiếng, cuối cùng thì nó đứng thẳng lên. Lực bài xích bên trong thân thể lập tức bị một cỗ khí thế cường đại của nó áp chế. Không có ngừng co đầu rút cổ lại, lùi lại cho đến khi bị xua đuôi, hầu như là không còn. Trong nháy mắt thì lực bài xích biến mất. Nhục thể của đại bạch cấp tốc cùng với tinh hạch của hắc xí hổ. Hắc xí hổ dính liền lại cùng một chỗ. Mà cái này chính là triệt để dung hợp. Tinh thuần lực lượng tuôn ra từ bên trong tinh hạch đã dung nhập vào bên trong bắp thịt cùng với máu của nó để cho nó không có ngừng thuế biến. Đại bạch nằm dạp trên đất, lười biếng mà ngáp một cái, cuối cùng thì nhắm mắt lại, mờ màng thiếp đi. Vân Phi Dương cảm thấy vui vẻ. Sư tỷ, thành công rồi. Thành công, đại bạch đã thuận lợi dung hợp với tinh hạch, tiếp đó cần có thời gian chậm rãi tới cải biến thân thể, cải biến lại huyết dịch. Chờ sau khi nó tỉnh lại, nhất định là sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ sẽ không còn là tật phong kiếm xì hộ nữa, mà sẽ trở thành một đầu tật phong hắc xì hộ chân chính. Liễu Nhu lườm hắn. Buông tay ra. Vân Phi Dương hậm hực thu tay lại. Ai, sư tỷ, là do vừa rồi ta quá kích động thôi, không phải là chiếm tiện nghi của tỷ. Liễu Nhu tỏ ra hồ nghi hỏi. Thật sao? Đại bạch đã hoàn mỹ dung hợp với tinh hạch của hắc xí hổ, cần có thời gian tới chậm rãi thuế biến. Vân Phi Dương cũng không có chờ đợi, mà chuẩn bị tiến về tiểu thần giới. Chậm đã. Liễu Nhu nói, sư đệ, từ khi ngươi đi vào tiểu thần giới, cũng không có đưa cho ta dược tài có giá trị. Vân Phi Dương gãi đầu. Hình như là như vậy. Trong đầu của cái tên ngốc này chỉ có linh thạch, dù là trong núi rừng cũng không có đi tìm dược tài. Người không phải là đã nói muốn dựa vào luyện đan để mà kiếm linh thạch sao? Không có tài liệu ta làm sao có thể luyện? Cái này do ta quên mất. Sư tỷ, người đừng nóng, ta hiện tại sẽ đi tìm dược liệu cho người. Lúc này Liễu Nhu lấy ra một chồng sách vở thật dày. Đây chính là dược vật mà ta nghiên cứu về tiểu thần giới ở trong khoảng thời gian này ghi lại, người cứ căn cứ theo đó mà tìm. Vân Phi Dương lật xem. Khá lắm, vẹn vẹn từ đầu tiên ta ghi chép rất nhiều những loại dược tài khác biệt. Hắn cất kỹ quyển sách, nói, sư tỷ, ta nhất định là sẽ giúp cho người tìm tới những cái dược liệu này. Càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Nàng không có quan tâm tới võ đạo. Sinh hoạt trong Phi Dương Đại Lục, thú vui duy nhất không có phải là nghiên cứu tiểu lịch sử của tiểu thần giới thì cũng là luyện đan. Liễu Nhu là một cao thủ luyện đan, mỗi ngày rảnh rỗi cổ thư. Điều này khiến cho Vân Phi Dương cảm thấy có chút là hư mất của trời. Cho nên về đến tiểu thần giới, hắn bắt đầu tìm kiếm những dược tài ở bên trong núi rừng. Đáng tiếc, ngoài sơn lâm sớm đã bị rất nhiều võ giả vào, cũng không có dược tài gì đặc thù. Muốn lấy được thứ có giá trị, nhất định là phải tiến vào chỗ sâu bên trong. Được rồi, chúng ta đi tới chỗ sâu thôi. Vân Phi Dương nói. Phiến khu vực này khắp nơi đều thấy được tinh thú, có thể là so với hư không cảnh. Nếu như thâm nhập vào chỗ sâu hơn, có thể là sẽ gặp nguy hiểm. Yên Sơn Tuyết nói. Không có chuyện gì. Vân Phi Dương hắn cũng không có thèm để ý. Hắn thấy rằng khu vực càng nguy hiểm thì sẽ càng có những tài liệu linh tính cực cao. Vậy tự người đi thôi, ta ở chỗ này chờ. Nàng không có phải là sợ nguy hiểm, mà sợ mình đi theo hắn tiến vào càng sâu hơn sẽ gặp nguy hiểm, sẽ kéo chân hắn. Cũng được. Phần Phi Dương cũng không có muốn bại lộ Phi Dương Đại Lục, không có thu nàng vào bên trong, mà chỉ nói, cô ở chỗ này chờ ta, ta tìm được dược tài thì sẽ trở về. Như vậy Yến Sơn Tuyết lưu lại bên trong sơn động. Bất quá vì lý do an toàn, trước khi Vân Phi Dương rời đi, hắn bố trí trận pháp phòng ngự bên trong sơn động, cũng căn dặn nàng không có nên tùy tiện rời đi. Hắn là đang quan tâm tới ta sao? Yến Sơn Tuyết ngồi ở bên trong sơn động nỉ non, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười rung động lòng người. nơi núi rừng sâu xa. Thần pháp của Vân Phi Dương mạnh mẽ xuyên qua từng khu vực, mặc dù quấy nhiễu không ít tinh thú cường đại, thế nhưng dựa vào tốc độ thì hắn vẫn có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Hậu thổ thuộc tính chưa có hoàn toàn khôi phục, không thể nào lấy nó ra tìm dược tài. Hắn vừa đi vừa phóng thích nguyên niệm bao phủ phương viên mấy chục dặm phía đằng trước. Rất nhanh thì hắn đã phát hiện ra một gốc dược tài có 8 lá ở trước một cự thạch. Đây chính là dùng nguyên thảo mà trên sách của sư tỷ có ghi chép dùng để luyện chế ra hồi nguyên đan. Vân Phi Dương lập tức thu nó vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Dược thảo của ở thần giới phân ra thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc, mà dùng nguyên thảo này chính là hoàng giai sơ cấp. Nó sinh trưởng ở tại sâu bên trong sơn lâm, khắp nơi đều có thể thấy, ẩn chứa mờ nhạt thuần nguyên lực, phối hợp với những dược tài khác thì có thể luyện chế ra hồi nguyên đan hoàng giai sơ cấp. Hồi nguyên đan tương tự giống như là linh khí đan ở vạn thế đại lục, chính là đan dược dùng để khôi phục thuần nguyên lực. Chỉ cần là võ giả đều sẽ cần tới hồi nguyên đan, cho nên nhu cầu là phi thường lớn. Còn có Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn thấy phía đằng trước có mấy gốc dùng nguyên thảo nữa, lúc này liền chạy tới khai thác. Ước chừng khoảng 1 canh giờ, hắn thu thập được mấy trăm gốc dùng nguyên thảo trong phương viên khoảng vài trăm dặm xung quanh. Thu thập hoàng giai sơ cấp dược tài thực cũng không có thành tựu gì. Vân Phi Dương lựa chọn tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong. Đột nhiên một tiếng giống đinh tai nhức óc truyền tới, khiến cho tâm thần của Vân Phi Dương muốn run lên. Lực lượng mạnh như vậy, chẳng lẽ là thánh thú hay sao? Hắn âm thầm chấn kinh. Nhưng vào lúc này, phía trên bầu trời, một đầu hùng thú to lớn chậm chậm bay lên, quanh thân bao phủ hỏa diễm bừng bừng, muốn đốt cháy cả hư không. Hỏa diễm bao phủ xuống, hiện lộ ra thân thể thật dài, phía trên phủ đầy những lân phiến. Cái đầu to có một đôi sừng thật dài, quanh thân của nó tản ra long uy. Trời đất! Vân Phi Dương cả kinh hô lên. Là rồng? Không đúng, đây không có phải là rồng. Khí tức không có tinh khiết, hẳn chính là giao long chưa có hoàn toàn biến hóa. Kỳ lạ! Vân Phi Dương lẩm bẩm. Giao long chính là thủy thú, sao toàn thân của nó lại ẩn chứa hỏa diễm như vậy? Đột nhiên lại có một đầu hùng vật to lớn nữa bay lên, đồng dạng cũng có thân thể thật dài, nhưng không có lòng lần, thân thể của nó hơi đen, không có khác gì là mãng xà. Đương nhiên, bộc phát ra khí thế cũng không kém gì đầu hỏa diễm giao long kia. Vân Phi Dương nhận định rằng đây cũng không có phải là một đầu mãng xà phổ thông. Hết tập, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.